Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3984, Trần trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào, một tiếng rồng ngâm vang lên, cơ thể Đường Hạo vang lên âm thanh lốp bốp giòn giá. Máu thịt trong cơ thể gần như trở nên trong suốt. Con người của đám người dưới đài co rút lại, chỉ thấy trong cơ thể Đường Hạo sáu khối xương chí tôn trong suốt phóng ra một chùm sáng vàng, đồng thời còn mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Đây là hít, một vị lớn tuổi trong thất tinh các trường to mắt, kích động khoa tay múa chân. Long cốt chí tôn, đây là long cốt chí tôn. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô số tâm mắt dồn dập nhìn qua. Trần trưởng lão, ngài nói cái gì? Long gốt chí tôn, làm sao có thể? Đúng vậy, long gốt chí tôn là xương chí tôn tổ long sau khi vẫn lạc để lại. Mỗi khối đều vật hiếm thấy trên thế gian. Đường Hạo thế mà con mẹ nó có sáu. Tông chủ của Vạn Thần Tông suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Không cá cược, tôi không cá cược nữa. Như này thì thắng thế nào? Khuôn mặt già của Thanh Huyền Tử đỏ bừng. Lão ta cười to, ha ha ha, có chơi có chịu, thân là tông chủ Vạn Thần Tông, sao có thể nói không giữ lời. Khóe miệng tông chủ của Vạn Thần Tông co giật, đây chính là long gốt chí tôn đấy, còn mẹ nó tận sáu khối, đồng thời vận dụng sáu khối long cốt chí tôn, ít nhất phải có sức chiến đấu gấp 10 lần cảnh giới thần hoàng đỉnh phong bình thường. Diệp Phong làm sao mà thắng được? Đúng vậy, Diệp Phong làm sao có thể thắng? Không chỉ có mỗi lão ta, tất cả mọi người ở đây đều có chung suy nghĩ ấy trong lòng. Trên mặt Lạc Khuynh Thành tràn đầy lo lắng, cô ấy nhìn chằm chằm vào võ đài, 10 đầu móng tay đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra cũng không cảm nhận được. Tiểu tử, hưởng thụ cho tốt đi, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.